Nhóc lười kết hôn. Chương 31, 31, anh có thể cho rằng em thích anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 31, anh có thể cho rằng em thích anh không? Tần Lĩnh bị buộc tội ở đại hội cổ đông. Chuyện là thế này, sau khi Ngụy Thịnh Minh bị cách chức, phạt lương, anh ta lại xin tổ chức đại hội cổ đông lâm thời lần nữa. Từ mời cho đến được hơn nửa cổ đông đồng ý, cho đến thông báo xác nhận rồi đến mời họp chính thức. Vừa hay ngay trong tuần sinh nhật của Đông Bối Bối, lại vừa hay đến báo cáo quý 4 năm ngoái được công bố. Nội dung báo cáo không lý tưởng cho lắm. Giá cổ phiếu hơi giảm trong 2 ngày qua, ngay khi đại hội cổ đông lâm thời này vừa mở. Tần Lĩnh với tư cách là CEO, ngay lập tức bị đám cổ đông oanh tạc. Tần Lĩnh ngồi ở ghế chính. Vốn dĩ anh nghe rất bình tĩnh, còn vừa nghe vừa phân tâm nghĩ xem tối nay nên dẫn Bối Bối đi đâu ăn cơm. Đang nghĩ ngợi, một cổ đông tham dự hội nghị lên tiếng. Sếp Tần có thời gian vung tiền trên du thuyền bắn pháo hoa cho người yêu, mà không có thời gian quản mấy hạng mục trong công ty à? Lý Mông dùng mình thì thấy Tần Lĩnh đặt cây bút máy đang cầm xuống bàn. Phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Tần Lĩnh chống chân, xoay ghế thẳng lại đối mặt với đám người. Anh không nói gì, lật tập tài liệu hội nghị màu đen trước mặt ra, lật vài tờ, rút một tờ từ bên trong, quăng về phía đám người. Nếu sếp Quý đã nói tới chuyện riêng của tôi cũng hỏi sếp Quý một chút. Báo cáo quý 4 đẹp thế này, ngài và sếp Ngụy đã đóng góp được bao nhiêu? Nếu sếp Quý không nhớ thì xem kỹ nhận xét dưới báo cáo. Sếp Quý nói ngay, đầu tư dài hạn không thu hồi vốn nhanh được. Tần Lĩnh tiếp lời, à, hóa ra sếp Quý cũng biết đọc báo cáo tài chính. Vậy thì, phần lớn chi phí chính của quý 4 đều là tiền tạm ứng của quỹ dự án. Hẳn sếp Quý cũng nhìn ra nhỉ. Tòa nhà đầu tư vẫn đang xây. Dự tính quý 3 năm nay tiền về. Vậy có phải quý vị nóng lòng quá rồi không? Tần Lĩnh thản nhiên nhìn đám người. Ánh mắt quét qua Ngụy Thịnh Minh đang ngồi ở đầu bên kia bàn hội nghị. Còn nữa, Tần Lĩnh cầm bút máy lên, xoay trên mấy ngón tay. Nguyên cả một tuần sau, tôi sẽ bỏ tiền túi ra để bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật vợ mỗi ngày. Chẳng vì gì cả. Vì tôi thích mọi người, cho nên, bữa tối của nguyên tuần này chúng ta đều ăn ở khu công viên Á. Đông Bối Bối ngồi trên sofa, vừa ăn trái cây vừa hỏi. Tần Lĩnh ngửa đầu, thoải mái dựa vào lưng ghế sofa, ngâm chân. Đông Bối Bối, đừng bảo anh lại bao hết du thuyền đó chứ. Tần Lĩnh đắp khăn nóng trên mặt, giọng Tần Lĩnh buồn bực truyền qua khỏi khăn. Vốn định bao, nhưng sau sinh nhật em thì còn có những người khác đến bao thuyền. Không còn trống lịch, không bao được, nên anh nhờ Lý Mông đặt giùm anh một góc trong phòng có view đẹp. Đến lúc đó chúng ta ngồi trong phòng mà xem. Đông Bối Bối giờ khóc giờ cười. Bắn pháo hoa cả tuần. Anh đang giận lẫy cổ đông của anh đấy hở? Hay là tiền trong túi nhiều quá thấy khó chịu? Tần Lĩnh bắn bùm một câu giọng địa phương. Lúa trong túi mình. Ông đây thích xài thế nào thì xài thế ấy. Rồi lại nói về tiếng phổ thông. Xài cho vợ thì sao có thể nói là tiền trong túi nhiều quá thấy khó chịu được. Thế là trong mấy ngày kế tiếp, hai người vừa ăn tối vừa thưởng thức pháo hoa bên hồ. Tần Lĩnh nói được làm được. Thật sự mừng sinh nhật cho cậu một tuần. Pháo hoa mỗi đêm đều có câu Bối Bối. Sinh nhật vui vẻ, cô gái ở bàn bên cạnh vừa dùng bữa vừa nói. Cũng không biết người chị em nào ngầu thế này. Nắm chặt một người đàn ông trong tay. Ra sách đi. Ra sách tôi nhất định sẽ mua. Đông Bối Bối giờ khóc giờ cười. Nhưng có vẻ khẩu vị của Tần Lĩnh không được tốt lắm. Tối nào cũng ăn không được mấy miếng đã thôi. Đông Bối Bối hỏi anh. Sao vậy, Tần Lĩnh? Ngày nào cũng ăn. Ngán. Pháo hoa nở rộ trên hồ bên ngoài cửa sổ của họ. Đông Bối Bối, có muốn ăn chút gì ngọt không? Tần Lĩnh, Đông Bối Bối, súp đậu đỏ. Tần Lĩnh, nhà nấu. Đông Bối Bối lắc đầu. Em nấu đậu tệ lắm. Không sống thì là quá chín. Có quán làm ngon lắm. Em dẫn anh đi nhé. Tần Lĩnh gật đầu. Được, Đông Bối Bối đưa Tần Lĩnh đến con phố cũ cậu từng chặn Tần Mộc Sam. Phố cũ đã xưa lắm rồi. Nhà cửa lụp sụp, đường đầy ổ gà. Tần Lĩnh đậu xe bên ngoài, đi bộ theo Đông Bối Bối vào trong. Lối đi nhỏ hẹp, đèn đường mờ ảo, rẽ trái rẽ phải, trước một ngôi nhà nhỏ có sáng đèn. Ngoài cửa đang nấu gì đó bốc đầy khói trắng. Đông Bối Bối dẫn Tần Lĩnh đi qua. Chào hỏi, bà ơi, một bà lão tóc bạc, lưng còng quay đầu lại. Thấy Đông Bối Bối thì cười. Ây da, là con à, lâu rồi con không biết. Bà lão hỏi, vẫn là số 3 hở? Đông Bối Bối dẫn Tần Lĩnh ngồi xuống bàn thấp. Đúng vậy à, cho con thêm một bát canh đậu đỏ. Bình thường Tần Lĩnh hay đi đến những chỗ cao cấp, nhưng anh không ghét những chiếc ghế đầu hay bàn thấp đầy dầu mỡ trong căn nhà nhỏ này. Anh ngồi xuống rất tự nhiên, rất quen thuộc, còn đưa tay xuống kéo ghế về phía trước. Anh nhìn xung quanh rồi hỏi Đông Bối Bối. Em thường đến đây à? Đông Bối Bối cầm lấy hai bát súp đậu đỏ do bà mang đến. Một cho Tần Lĩnh một cho mình. Sau đó lấy hai cái muỗng trong hộp trên bàn. Đưa một cái cho Tần Lĩnh một cái mình cầm. Thổi thổi hơi nóng. Trường cấp 3 của em gần đây. Lúc đi học thường đến. Cậu nói tiếp. Trước đây súp đậu đỏ chỉ 2 đồng một chén. Bây giờ đã 5 đồng. Nấu mềm dẻo. Hồi trước ngày nào em cũng một chén. Tần Lĩnh dùng thử một tiếng. Quả thật rất ngon. Trên bàn có một lọ đường. Đông Bối Bối hỏi anh. Thêm đường không? Có đường nè. Tần Lĩnh không thêm. Đông Bối Bối thêm nửa muỗng. Tần Lĩnh, em thích ngọt à? Đông Bối Bối. Đậu đỏ phải ngọt chút mới ngon. Tần Lĩnh phát hiện Đông Bối Bối thử trước một miếng rồi mới thêm đường. Đường trắng hòa vào đậu đỏ đã tan. Lấy muỗng trộn đều đậu đỏ đã chín. Múc lên, cho vào miệng, từng lỗ chân lông trên mặt Đông Bối Bối như muốn nói. Quá ngon, quá tuyệt, Tần Lĩnh chỉ nhìn cũng đã thấy ngon. Anh cũng ăn theo, ăn xong còn có một trứng luộc nước trà một hoành thánh. Đông Bối Bối vừa bóc trứng vừa nói với Tần Lĩnh. Ba món này hồi trước ngày nào em cũng ăn. Giống như nghiện vậy, thật đó, Tần Lĩnh, ngon thế à? Đông Bối Bối gật đầu. Tần Lĩnh cúi đầu ăn hoành thánh, vỏ mỏng nhân tươi, quả thật rất ngon, anh ăn trứng, lòng trắng trứng non, đọng vị lại trong miệng, mỹ vị nhân gian, Tần Lĩnh ăn liền ba tô hoành thánh nhỏ, bà lão đứng cạnh nhìn bọn họ, cười đến hằn sâu vết chân chim. Sau khi ăn xong, hai người không rời đi mà ngồi trong quán sáng ánh đèn và lò đốt trò chuyện. Đông Bối Bối. Cổ đông hay mắng quản lý cao tầng lắm hở. Tần Lĩnh, nơi khác thì không biết. Nhưng ở Lộc Sơn có khi còn cãi nhau. Đông Bối Bối, tranh cãi thắng thua à? Tần Lĩnh, anh ngồi nhìn bọn họ cãi nhau. Đông Bối Bối, sao họp lại còn nhắc đến chuyện anh mừng sinh nhật cho em? Tần Lĩnh, có lẽ là 2 năm nay anh sống an tĩnh. Nên họ quên mất anh cũng biết trở mặt. Đông Bối Bối chống khuỷu tay xuống đầu gối. Tay chống cằm, nghiêm túc nhìn Tần Lĩnh, nhìn rồi nhìn, lắc đầu, Tần Lĩnh, không tưởng ra được anh trở mặt sẽ thế nào à, Đông Bối Bối suy nghĩ. Còn dữ hơn cả lúc anh kéo đối tác từ trong xe ra hở. Tần Lĩnh, còn hơn thế, Đông Bối Bối lộ vẻ kinh ngạc. Wow, Tần Lĩnh chống tay lên bàn, buồn cười, tiếng wow này của em, có phải hơi quá rồi không? Đông Bối Bối. Cổ vũ cho anh chút mà. 10 giờ hơn, cửa hàng sắp đóng cửa. Tần Lĩnh và Đông Bối Bối đi ra khỏi tiệm, còn giúp bà lão kéo cửa cuốn xuống. Hai người sánh bước bên nhau. Tần Lĩnh vẫn cảm thấy anh biết quá ít về người mình thích. Đến hôm nay anh mới biết Bối Bối thích quán súp đậu này. Anh hỏi, ngoài chỗ này ra, em còn thích gì nữa không? Đông Bối Bối tám chuyện. Bánh bao nhân thịt trứng ở đường Trai Nhân. Bắp nướng của một ông cụ ở lối vào bệnh viện y học cổ truyền. Thịt dê lùi ở đường Tố Tâm. Bánh trứng ở đường Bắc Môn. Tần Lĩnh, còn gì nữa không? Đông Bối Bối. Hở, Tần Lĩnh, ngoài ăn ra, nhiều lắm. Đông Bối Bối, em thích hết những thứ ngon đẹp trên thế giới này. Pháo hoa, cảnh đẹp, liễu mùa xuân, sen mùa hè. thích những thứ làm người ta cảm thấy dễ chịu, vui vẻ, làm người ta thả lỏng, thoải mái, thích hài hước, trang nhã, làm người ta vui mắt vui tai, hay là những thứ bình thường dễ hiểu. Đông bối bối thoải mái thể hiện bản thân mình. Em thích tất cả mọi thứ. Vầng trăng thanh treo trên trời cao. Rọi bóng chiều sâu hút dưới chân người. Tần Lĩnh dừng bước, hai tay đút túi, đối mặt với Đông bối bối. Hỏi tiếp, người thì sao? Thích người thế nào? Đông bối bối, cũng thích hết. Hài hước, có học, thiện lương, có tài, có thể hòa hợp được với, có thiện ý với em. Tần Lĩnh nhếch môi cười, lắc đầu, anh không hỏi cái này. Anh bước lên hai bước, đến trước mặt Đông bối bối. Ánh mắt chuyên chú nghiêm túc khóa chặt bạn đời trước mắt. Anh đang hỏi em, cụ thể là về một người. Em sẽ thích gì? Anh dừng lại một lúc, nhấn mạnh, đàn ông. Đông bối bối đứng ở đó thấp hơn Tần Lĩnh một chút. To mắt nhìn lại anh, có chút bối rối mà nghĩ. Thích, đàn ông à, cao, ưa nhìn, dáng đẹp. Tần Lĩnh cười khẽ, tiến thêm nửa bước, sát lại gần Đông bối bối. Sao lại không chắc chắn như thế? Lần này Đông bối bối nói chắc. Thật ra em có hơi mê đẹp. Tần Lĩnh nhướng mày. Hửm, cho nên em thích cao giáo. Ưa nhìn, dáng đẹp, đúng không? Nói rồi nói, anh lại tiến gần hơn. Đông bối bối bị ép lùi bước, lưng dựa vào tường. Tần Lĩnh nghiêng người nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau anh đưa tay chống lên tường đằng sau Đông bối bối. Tiếng hơi thở cũng theo đó tới gần. Bầu không khí chợt trở nên hơi mập mờ. Đông bối bối chớp chớp mắt không rõ. Cậu nghe Tần Lĩnh trước mặt mình nói với giọng trầm thấp. Nếu em đã thích những cái này. Dáng người của anh không tệ. Cao giáo. Trông cũng ưa nhìn. Vậy anh có thể cho rằng. Em thích anh không? Đông bối bối. Hở. Gì? Sao tự nhiên chủ đề lại biến thành thế này? Đông bối bối có chút ngơ người. Tần Lĩnh nghiêng đầu, từng chút sát lại. Hôn tới, hôn lên đôi môi mềm mại. Hôn nhẹ nhàng, vừa hôn vừa dùng chất giọng trầm thấp mê hoặc. Bối bối, nói em thích đi. Đông bối bối dựa vào tường. Bị bầu không khí mập mờ này làm cho xấu hổ. Tần Lĩnh vẫn hôn, hôn rất nhẹ, tiếp tục mê hoặc. Nói nào, nói em thích. Đông bối bối hôn đáp lại. Đôi mắt khẽ híp dần trở nên trầm mê. Tần Lĩnh ôm cậu. Bối bối. Nói đi. Nói cho anh nghe. Đông bối bối. Lên. Được nụ hôn trong bầu không khí này dẫn dắt. Nhẹ giọng nói. Em thích. Tần Lĩnh cong môi. Vành tay đỏ ửng. Rêu. Chuyện này nên có thêm một cái tên. Nhật ký mê vợ đắm xì đuối của ông chủ nhà quê. Mê bối bối tới độ dùng Mỹ Nam kế dụ ẻm nói thích hình mẫu là anh. Tía anh ở dưới quê có biết anh không còn cọng hẹ nào cô cách chương.